Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 225, vài ngày thảnh thơi, góc truyện audio.com, ngày 10 tháng 5 âm lịch năm 1405 tại bãi biển Bạch Sa thuộc địa phận Đông Kinh, hải khẩu ngày nay của Hải Nam. Nơi đây đã thành địa điểm du lịch của Nam Việt Quốc với bãi cát trắng trải dài gần 10 km. Sẽ có nhiều thắc mắc tại sao Dương Lăng không đổ bộ tại đây. Đơn giản là nếu Dương Lăng đủ gan lái chiến hạm lượn lách trong khu vực đá ngầm ở đây thì Nguyên Hãn nguyện ý đầu hàng luôn cho đỡ mệt. Giờ đây với mức thu nhập khủng của Nam Việt thì việc dân chúng nghĩ đến việc tận hưởng là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu trước đây tại Đại Việt và Đại Minh danh từ du ngoạn chỉ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu thì ở Nam Việt từ du lịch là dành cho toàn dân, đến cả nông dân của Nam Việt cũng dành dụm tiền để mỗi năm cả nhà đi du lịch một lần. Người miền biển thì lên núi ăn thịt thú rừng, hít thở không khí rừng rậm, người đồng bằng miền núi thì đổ ra biển tắm, ăn thịt hải sản tươi v.v. Hôm nay tiết trời tháng 5 khá là oi bức, cả nhà của hoàng tộc Nam Việt với con số vẻn vẹn là 5 người di chuyển bằng tàu hỏa 70 km để đến khu nghỉ mát phức hợp Bạch Sa tránh nóng. Có cầu ắt có cung. Từ khi Nguyên Hãn gợi ý cho Bộ Thương mại Lưu Thúc Kiệm về việc phát triển ngành kinh tế du lịch và dịch vụ thì nó đã trở thành một ngành mũi nhọn kiếm tiền không chỉ của chính phủ mà cả tư nhân cũng kiếm đầy bồn. Các khu phức hợp nghỉ mát được xây dựng khắp nơi, ví dụ như khu nghỉ dưỡng hoàng gia này. Nó bao gồm nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm, thể thao, và cả sòng bạc v.v. Đến đây bạn có thể được thỏa mãn mọi nhu cầu mà bạn có thể nghĩ ra. Thế nhưng giá cả thì hơi bị chát, thế nên một loạt công ty tư nhân nhảy vào. Tất nhiên vị trí đẹp thì bị chính phủ nhanh tay chôm rồi. Thế nhưng các công ty tư nhân lại tập trung vào phân khúc trung lưu và giá rẻ, thế nên họ cũng kiếm đầy bát. Chính phủ Nam Việt có đặc điểm là không bao giờ làm tuyệt. Lúc nào cũng chừa cửa cho tư nhân kiếm ít canh mà húp. Lúc này đây trên một du thuyền sang trọng màu trắng đang chạy trong vịnh Quỳnh Châu ngoài khơi bãi Bạch Sa 20 km là Nguyên Hãn với quần đùi và áo sơ mi lụa trắng, mắt đeo kính râm gọng vàng. Nếu mà lúc này một ai đó mới xuyên từ hiện đại tới gặp hắn sẽ nghĩ ngay là mình éo xuyên gì, vì nhìn tên này còn hiện đại, ăn chơi hơn cả người hiện đại, chỉ thiếu mỗi cái điện thoại di động mà thôi. Du thuyền là thiết kế xa xỉ mà Nguyên Hãn tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày dài vất vả không chịu nổi. Nó dài 21 mét rộng M, được thiết kế đúng theo các mẫu du thuyền hiện đại. Cấu tạo khung chắc chắn còn vỏ là thép mỏng có chứa nickel và chrome. Động cơ 1.000 mã lực với 3 ắc quy khủng, có thể chạy liên tục 10 tiếng với vận tốc 30 hải lý hay 20 tiếng với vận tốc 15 hải lý. Cái loại thuyền này không thể đi xa, chỉ dành cho du lịch vài chục cây em thôi. Sở dĩ Nguyên Hãn dám kéo cả nhà lên đây vì du thuyền không có nô y hơi. Hoàn toàn là chơi kiểu sạc đầy pin thì chạy nên an toàn là tuyệt đối. Sàn thuyền được lát gỗ hương nhẵn bóng. Các đồ đạc trên thuyền đều tinh mỹ hết sức. Nói chung đây chính thức là biểu tượng ăn chơi thượng lưu nhất lúc này. Lúc này dưới mái che đang có mấy chiếc ghế dựa bàn ăn bày đầy hoa quả. Ý tưởng đi biển du lịch của Nguyên Hãn được cả nhà hắn nhiệt liệt hoan nghênh. Du thuyền chỉ có 5 người mà thôi và người lái tàu chính là Nguyên Hãn, thế nên lần này đi chơi rất là riêng tư không người ngoài. Tất nhiên cách họ 10 km là 5 chiếc tuần dương lớp vỏ thép đang tiến hành phong tỏa khu vực nhằm bảo đảm an toàn cho hoàng tộc. Nên nhớ vì kế hoạch động cơ điện cuối năm 1404 tiến hành thuận lợi, thế nên hoàng đế Nam Việt rất rảnh rang mà cầy kéo khiến cho bụng của hoàng hậu cùng đoá phi đều nhô lên cả rồi. Hồng Phi thì dã có mang được 8 tháng rồi, bụng to vượt mặt, có lẽ đây là lần đi chơi cuối cùng trong năm nay của nàng vì tháng sau nàng lâm bồn rồi. Giờ đây hoàng tộc trên du thuyền tính kỹ ra là có đến 8 mạng đấy. Bà Hoàn hạnh phúc nhìn bụng ba cô con dâu, đây mới là mối quan tâm lớn nhất của bà lúc này. Ba cô gái trẻ cũng đang hưng phấn bừng bừng vì chuyến đi chơi này. Phải nói mấy tháng vừa rồi Nguyên Hãn thực sự dành đủ mọi quan tâm cho gia đình hắn. bởi vì hắn sắp phải đi xa rồi. Chuyến đi lần này bắt buộc phải có mặt hắn thì mới đảm bảo được thắng lợi 100. Cách đây một tháng thì phiên họp Quốc hội thường niên của Nam Việt đã kết thúc với phương hướng phát triển mới của Nam Việt. Trong hội nghị thì tất cả đều đồng ý với bản dự thảo của Nguyên Hãn với sự đồng thuận lên đến 100. Bản dự thảo có các mục chính như sau. Xác định chính sách thực dân là nền tảng phát triển của Nam Việt. Và việc mở rộng thuộc địa để vơ vét tài nguyên về cho mẫu quốc là cần thiết vì với công nghệ hàng hải của Nam Việt đã dư sức. Vươn đến những vùng đất cực xa. Về vấn đề khu vực thì chính sách nhất quán là chia lẻ Hán tộc chứ không phải tiêu diệt Dương Lăng là mục tiêu chính. Bởi vì Hán tộc mới là nhân tố nguy hiểm nhất đối với khu vực vì dân số của họ quá khổng lồ. Nếu họ có thể thống nhất thì sẽ trở thành mối họa khôn lường. Vì thế Dương Lăng không thể bị tiêu diệt mà cùng không để Dương Lăng chiếm Đại Minh. Chính sách tiếp theo là giúp đỡ đồng mịn về mặt quân sự để họ đảm bảo an ninh khu vực khi đó Nam Việt mới có thể rảnh tay mà đi khai. Thác thuộc địa, chính vì lý do này mà Nam Việt đã cắt cả quần đảo Pancasila phía đông Indonesia cho Nhật Hàn hai nước thực dân. Còn Nam Việt thì chiếm lấy ba vùng giàu tài nguyên nhất mà tiến hành thực dân đó là đảo Sumatra, quần đảo Java, và đảo Kalimantan. Trên đảo Kalimantan chia làm hai phần, một thuộc Indonesia, một thuộc Malaysia. Thế nên Nam Việt tiến hành thực dân cả hai quốc gia này. Phần bán đảo Malaysia liền với Siem La thì bị Đại Việt đánh chiếm mất rồi nên Nam Việt không can thiệp vào. Tiếp theo hướng phát triển là lệnh cho Hàn Nhật hai nước từ Pancasila tiếp tục xuôi Nam mà thực dân thì đó chính là Australia rồi. Để họ khai mở trước sau đó Nam Việt sẽ nhảy vào. Còn mục tiêu hiện nay của Nam Việt sẽ là Ấn Độ và Ả Rập và quan trọng nhất là đập tan đế quốc Ottoman. Nguyên Hãn nói thẳng trong vòng 10 năm tới chắc chắn động cơ hơi nước sẽ đi vào dĩ vãng mà thay bằng động cơ dầu. Mà nguồn dầu nhiều nhất là tại các nước Ả Rập và Ottoman. Nếu chúng ta không đánh chiếm mà để kẻ khác nhanh tay thì thiệt thòi là chúng ta. Hiện nay Nam Việt có thể khai thác hàng ngàn tấn dầu mỗi tháng tại Đại Minh vì theo hiệp ước tất cả mỏ dầu của Đại Minh đều thuộc Nam Việt, thế nhưng giờ đây Đại Minh đang có dấu hiệu mất khống chế. Nếu họ phát hiện được lợi ích quá lớn của dầu mỏ có thể Đại Minh sẽ trở mặt, lúc ấy Nam Việt sẽ rơi vào khủng hoảng năng lượng. Thế nên Arab và Ottoman bắt buộc phải nằm trong tay Nam Việt. Và cuộc viễn chinh này là Nguyên Hãn chính mình thân chinh. Về phần phát triển công nghệ tiếp theo khi Nguyên Hãn vắng mặt thì có hai mục tiêu cần tập trung. Một là nâng cao kỹ thuật về động cơ điện cũng như máy phát điện để giảm bớt trọng lượng của máy mà vẫn giữ được công suất cao. Vấn đề thứ hai và là quan trọng nhất đó là công nghệ hóa dầu sau 4 năm đã tiến bộ rất nhiều khi đã thành công tìm ra quy luật thay đổi nhiệt độ và áp suất của cracking dầu mazut, từ đó thu được các sản phẩm theo ý muốn. Và nghiên cứu tiếp theo khi đã thu được benzen, ethylene và butadiene là làm cách nào để tổng hợp ra nhựa và cao su. Việc dựa vào cao su tự nhiên là không thể vì cho dù Nam Việt có dong thuyền tới Nam Mỹ lấy được hạt giống thì cũng cần cả chục năm để xây dựng đồn điền cao su đủ để phục vụ công nghiệp. Mà tên Melon Hoffman của East Friesland chắc chắn đã tiến đến châu Mỹ rồi. Hắn chắc chắn đã đi trước Nam Việt về công nghệ cao su. Nếu Việt Nam không có được cao su và nhựa làm vỏ dây điện thì mãi mãi công nghệ điện không thể hoàn thiện. Cách chương.